Chương 455, tu luyện hê thối vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Chủ nhân, ta tu luyện công pháp thập phân hạ cấp tam nhãn thánh tôn ngượng ngùng nói. Để ngươi lấy ra liền lấy đến. Dù bạ xạ lãnh đạm nói. Là tam nhãn thánh tôn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Tsu bạ xạ. Dù bạ xạ tiếp nhận ngọc bài, thần thức rót vào trong đó, nhất thời đại lượng tin tức chuyển tới. Tam nhãn quyết đây là bộ này công pháp tên, ngược lại là cùng tam nhãn thánh tôn thập phân xứng đôi. Bộ này công pháp cũng không phức tạp, cũng không có cái gì huyền diệu, nhưng bên trên đã bao hàm không thiếu chủ tây, để xù bạ xạ đối hồng hoang thế giới tu luyện hê thốn nhất thời hì hệ u do rất nhiều. Hồng hoang thế giới tu luyện hê thốn, cùng giờ dạ gổng bạn vũ trụ hoàn toàn khác biệt, cùng xù bạ xạ hiện tại tu luyện hê thốn cũng khác biệt. Mỗi cái vị diện tu luyện hê thốn không giống. Cái này tại sủ bạ xạ xem ra thập phân bình thường. Hồng hoang thế giới tu luyện hê thốn đẳng cấp hiện tại QNZ tương đối loạn, các tộc có vẻ như đối cảnh giới phân chia không rõ, chủ yếu là tiên trở xuống cảnh giới, bất quá đại thể chia làm phía dưới mấy cái đẳng cấp. Luyện thể tam giai, hóa thần tam giai, địa tiên tam giai. Cái này được công nhận một loại tu luyện đẳng cấp phân chia. Một khi đột phá địa tiên tam giai, liền sẽ trở thành thiên tiên. Thiên tiên mới tính là chân chính tiên, ủng có vô tận thọ mệnh, bất quá đây chỉ là tiên bên trong yếu nhất một cái, tương đương với dở dạ gổng bạn trong vũ trụ thần chi cảnh giới nhất giai. Thiên tiên về sau, có chân tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên cùng chuẩn thánh cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại phân làm sơ tư, bên trong tư, sau tư cùng đỉnh phong tầng thứ. Dù bà xạ còn hiểu hơn đến, trở thành thiên tiên. Cũng không cần đem nhất môn pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn tầng thứ, chỉ cần tích lũy pháp lực, đối cảnh giới có nhất định cảm ngộ, liền có thể trùng kích thiên tiên cảnh giới, trở thành nhất tôn tiên. Nhìn từ điểm này, hồng hoang vũ trụ chính là năng lượng thể hệ, mà sủ bạ xạ tu luyện lại là pháp tắc hệ thống. Năng lượng thể hệ thể nội hàm ngầm năng lượng so pháp tắc hệ thống thể nội hàm ngầm năng lượng nhiều rất nhiều, tỉ như thiên tiên tầng thứ tam nhãn thánh tôn, hắn mặc dù chỉ là thiên tiên. Hơn nữa còn là yếu nhất thiên tiên, nhưng hắn thể bên trong ẩn chứa pháp lực đủ để so thần chi cảnh giới nhị giai thần linh còn nhiều hơn. Nhưng tổng hợp thực lực, tam nhãn thánh tôn chỉ có thể cùng thần chi cảnh giới nhất giai thần linh so sánh với. Căn cứ sủ bạ xạ thôi toán, thiên tiên tương đương với thần chi cảnh giới nhất giai cùng nhị giai, chân tiên tương đương với thần chi cảnh giới tam giai cùng tứ giai, kim tiên tương đương với thần chi cảnh giới ngũ giai cùng lục giai. Thái ớt kim tiên tương đương với thần chi cảnh giới thất giai cùng bát giai, đại la kim tiên tương đương với thần chi cảnh giới cửu giai cùng thập giai. Dựa theo cảnh giới phân chia, dù bạ xạ là thần chi cảnh giới thất giai, hiện tại tương đương với thái ớt kim tiên tầng thứ, mặc dù hắn chiến đấu lực đạt đến thần chi cảnh giới cửu giai, nhưng cùng hồng hoang thế giới đại la kim tiên vẫn là không có cách nào so, hồng hoang thế giới tu hành giả tại cùng tầng thứ chiến đấu lực tất nhiên càng cao hơn còn lại tu luyện hệ thống. Tại sù bạ xạ xem ra, hắn hẳn là cùng thái ớt kim tiên điên phong tầng thứ tu hành giả thực lực tương đương. Hai cái tu hành hệ thống mặc dù có chút khác biệt, nhưng QNZ có tương tự địa phương, mà lại tu luyện tới sau cùng đều như thế, QNZ tu luyện pháp tác, trưởng khống một chủng đạo. Ta cũng có thể lợi dụng hồng hoang thế giới công pháp tu luyện hỗn độn chi lực, cứ như vậy, ta tu luyện tốc độ sẽ gia tăng. Sù bạ xạ thầm nói. Nhưng mà... Dù bạ xạ còn đối tam nhãn quyết phía trên một loại pháp môn thập phân có hứng thú, cái kia chính là luyện khí thông qua luyện khí có thể luyện chế ra các loại pháp khí, pháp bảo các loại, trang bị bên trên cái này chút đồ vật, có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Dù bạ xạ trước đó QNZ luyện khí qua, liền là luyện chế không gian giới chỉ, bất quá lại là đơn giản nhất địa luyện chế chi pháp, hơn nữa còn không có cách nào tiến hành nhận chủ, một khi không gian giới chỉ bị người đoạt đi. Đồ vật liền bị người đoạt đi. Có thể nói, dù bạ xạ luyện chế những cái kia không gian giới chỉ đều là thấp kém phẩm. Nhưng không có cách, hắn tại vị diện khác cờ, không có cách nào tiếp xúc đến luyện khí chi pháp, nhưng hồng hoang vũ trụ luyện khí chi pháp còn nhiều, rất nhiều, liền ngay cả tam nhãn quyết bực này rác rưởi công pháp QNZ giới thiệu mấy loại luyện khí chi pháp, đương nhiên cái này thị phi thường đơn giản luyện khí chi pháp, cũng không cao thâm. Nhưng đủ để sủ bạ xạ tiêu hóa một đoạn thời gian. Nhìn kỹ hoàn chỉnh cái tam nhãn quyết về sau, dù bạ xạ toàn bộ nhớ kỹ bên trong nội dung, liền còn cho tam nhãn thánh tôn, đạo, ngươi tam nhãn quyết chỉ có thể tu luyện tới kim tiên tầng thứ, chờ ta về sau lấy tới càng cao đẳng cấp lại thích hợp ngươi công pháp, cho ngươi một bộ. A, đa tạ chủ nhân Tam Nhãn Thánh Tôn đại hỷ. Công pháp chính là tu hành giả nhất trọng yếu đồ vật, nếu là không có công pháp, tu luyện sẽ trở nên thập phân chậm chạp, mà lại hắn công pháp chỉ có thể tu luyện tới kim tiên, nhưng trên thực tế dựa vào rác rưởi công pháp muốn tu luyện tới kim tiên, chỉ sợ đến cần đi qua vô số tuế nguyệt mới được. Nếu là có một bộ thích hợp hắn cao đẳng cấp tu luyện công pháp, cái kia hắn tu luyện tốc độ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Người ra ngoài đi, ta bế quan một đoạn thời gian. Dù bạ xạ đối Tam Nhãn Thánh Tôn nói ra, là Tam Nhãn Thánh Tôn cáo lui đạo. Tam Nhãn Thánh Tôn sau khi đi, dù bạ xạ một bên liệu thường, vừa bắt đầu nghiên cứu Tam Nhãn Quyết. Tam Nhãn Quyết mặc dù không ra thế nào địa, nhưng tốt xấu cho hắn mở ra một phiến đại môn, lấy hắn hiện tại cảnh giới. Coi như căn cứ Tam Nhãn Quyết sáng tạo ra một thuộc hạ tại hắn công pháp, cái kia cũng không phải là việc khó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, một năm đi qua. Ngoại trừ hỗn độn thần nhãn tạm thời không có cách nào khôi phục bên ngoài, dù bà xạ trên người còn lại thương thế cơ bản đều phục hồi như cũ, mà hắn đối Tam Nhãn Quyết phía trên luyện khí pháp môn đã rất quen thuộc thấu, còn kém thực tế, mà lại hắn còn căn cứ Tam Nhãn Quyết đã sáng tạo ra một bộ so sánh cao cấp công pháp, đủ để tu luyện tới thái ớt kim tiên tầng thứ. Bộ này công pháp đối xù bạ xạ tác dụng không lớn, nhưng có thể dùng để ban thưởng thủ hạ, sau đó để bọn hắn cho mình thu thập các loại luyện khí tài liệu, để hắn nghiên cứu. Tam Nhãn Thánh Tôn, đi vào một chút. Dù bạ xạ âm thanh truyền vào đến Tam Nhãn Thánh Tôn trong thai. Ách, chủ nhân bế quan kết thúc, Tam Nhãn Thánh Tôn kinh hỉ nói. Rất nhanh, hắn phi tốc đi tới xù bạ xạ bế quan đại điện, chậm rãi đi đến. Chủ nhân, ngài bế quan kết thúc, Tam Nhãn Thánh Tôn trầm giọng hỏi thăm. QNZ không tính kết thúc, chỉ là có chút sự tình muốn phân phó ngươi đi làm. Dù bạ xạ nói ra. Cái gì sự tình, Tam Nhãn Thánh Tôn hỏi thăm. Đem một chút luyện khí tài liệu cho ta lấy ra, ta muốn luyện chế một chút đồ vật. Dù bạ xạ nói ra. A, chủ nhân ngài sẽ còn luyện khí, Tam Nhãn Thánh Tôn hết sức kinh ngạc. Hắn có được luyện khí pháp môn, nhưng luyện khí cũng không phải đơn giản như vậy. Không có nhất định điều kiện, căn bản đừng nghĩ luyện chế thành công.